Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 cùng quý lão bản đi công tác. Cố Ninh trở lại phòng lúc sau đem ngực huy chương hái xuống nắm ở trong tay. Tâm tình có chút phức tạp, kỳ thật ở trang thần làm nàng tuyên thệ kia trong nháy mắt. Nàng vừa rồi thật sự có rời khỏi ý niệm, nhưng là ở tam đôi mắt nhìn chằm chằm, đặc biệt là Quý Cửu Trạch ánh mắt, tuy rằng phi thường bình tĩnh, lại không biết vì cái gì cho nàng một loại nếu nàng lựa chọn rời khỏi, liền ra không được cái kia môn cảm giác. Nếu Cố Ninh là cái nhẹ lời hứa người khen ngược, mấu chốt Cố Ninh là cái trước nay đều sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Một khi ưng thuận hứa hẹn, liền nhất định phải làm được người. Nếu thật sự muốn nàng đi vượt quốc chào cái gì đại độc phiến làm sao bây giờ? Cố Ninh ở trên giường qua lại lăn vài vòng, kêu rên một tiếng nằm thẳng ở trên giường hoàn toàn bất động. Buổi tối 8 giờ thời điểm, Trang Thần mang theo notebook tới tìm Cố Ninh. Trang Thần cười tủm tỉm nói: vừa rồi tuyên thệ thời điểm ta đều đã quên cùng ngươi nói một câu chúng ta ngũ tinh đại đội đãi ngộ. Cố Ninh lập tức liền tới rồi tinh thần, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nghe Trang Thần phổ cập khoa học. Ngũ tinh đại đội đệ nhất tiểu đội cố định lương tạm là 8.000, nhưng là hoàn thành một lần cấp nhiệm vụ ít nhất là 1.000 vạn thù lao đơn người. Trang Thần cường điệu nói, một lần cấp nhiệm vụ yêu cầu nhân số đều phải giao cho tổng bộ phê duyệt, đương nhiên có thể bắt được nhiều ít còn muốn xem ngươi là chủ yếu nhân viên vẫn là hậu cần. Năm trước Dịch Thiếu Khanh kia trương ép đơn, ta chỉ lấy đến 200 vạn A cấp nhiệm vụ thù lao là 500 vạn B cấp nhiệm vụ thù lao 100 vạn, C cấp cũng chỉ có 50 vạn, thấp nhất chính là C cấp, lại thấp, liền không cần thiết lại kinh động ngũ tinh đại đội. Trang Thần nói, năm trước chúng ta đội tổng cộng tiếp tam chương đơn, 2 chương S 1 chương A, Quý Cửu Trạch, Ôn Hòa, Thiếu Khanh một người một chương S, ta một người ăn xong một chương A đơn. Ân tàng A đơn ăn không vô, B đơn không muốn ăn, cho nên là Linh. Trang Thần nhìn chằm chằm Cố Ninh nhìn nửa ngày, sau đó nói, ngươi nói có thể trước tiếp điểm tư đơn làm một chút. Cố Ninh hỏi, cái gì kêu tư đơn? Ngũ tinh đại đội đối ngoại là thuộc về cùng loại lính đánh thuê giống nhau cơ cấu, chuyên môn đối ngoại tiếp một ít đơn. Đúng rồi, chính là ngươi lần trước cái kia đồ cổ, xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy xong bào thai. Mặt khác một con 2012 năm thời điểm người mua chụp được tới thời điểm chính là hoa 500 vạn. Thỉnh đệ nhị tiểu đội hộ tống, tư đơn nhiệm vụ so với công đơn nhiệm vụ tới nói tương đương là thấp nguy hiểm cao hồi báo. Nhưng là tư đơn nhiệm vụ là không tích phân, liền gần là dùng để kiếm tiền mà thôi. Hơn nữa ngươi tiếp tư đơn sở hữu trang bị đều là muốn chính ngươi ra tiền mua. Đương nhiên cũng có thể làm tuyên bố nhiệm vụ người mua đơn, chính là tổng bộ không gánh vác. Nhưng là tiếp tư đơn thù lao tổng bộ muốn chịu một thành, nàng vừa nói. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm trong tay notebook, gõ nhập một chuỗi dài địa chỉ web. Nàng mở ra giao diện thập phần ngắn gọn, không có nửa điểm sức tưởng tượng cảm giác. Nhìn đến nơi này sao? Màu đỏ là nhưng tiếp nhiệm vụ, màu đen chính là đã bị tiếp đi nhiệm vụ. Cố Ninh nghiêm túc nhìn một chút. Màu đỏ nhiệm vụ danh sách ít nhất có thượng 100 điều. Trang Thần tiếp tục nói, không có nhiệm vụ thời điểm, ngươi sở hữu thời gian đều là tự do, thiếu tiền dùng. Trang Thần dừng một chút, nhớ tới Cố Ninh kia chỉ xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy, Sau đó nói, ngươi cũng không thiếu tiền dùng. Vậy cho là rèn luyện một chút nghiệp vụ đều có thể lại đây nơi này tiếp tư đơn. Bất quá ngươi này trận hẳn là không có gì không. Quý Cửu Trạch khẳng định có mặt khác ân bài. Nàng vô bất đồng tình nhìn Cố Ninh nói. Ngươi là hắn cái thứ nhất đồ đệ. Cũng nhất định sẽ là hắn duy nhất một cái đồ đệ. Chiếu hắn tính cách, khẳng định sẽ nghiêm khắc yêu cầu ngươi. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Cố Ninh mãn đầu óc đều là tiền tiền tiền. Xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tể tuy rằng giá trị rất nhiều tiền. Nhưng là nàng hiện tại cũng không vội mà ra tay. Nhưng là nghĩ làm nhiệm vụ có như vậy nhiều thù lao. Cố Ninh liền nhịn không được muốn cười. Cũng âm thầm chửi thầm trang thần bọn họ quả thực phúc hắc. Cố ý không có cùng nàng nói này đó. Còn muốn làm bộ là chính mình quên mất. Bất quá tất cả mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Trang thần nói mấy câu nói đó nàng nhưng thật ra không như thế nào để ở trong lòng. Kết quả ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng lúc sau, Quý Cửu Trạch ăn mặc phi thường đẹp mắt mùa thu màu xám áo gió dài từ thang lầu thượng đi xuống tới. Thời điểm, Cố Ninh chủ động hỏi. Đội trưởng ngươi muốn ra cửa sao? Hắn ra cửa, nàng liền tự do. Ở gần người cách đấu đạt tới nhất định trình độ lúc sau Cố Ninh liền rất tự nhiên sinh ra mệt mỏi. Tâm lý, Quý Cửu Trạch ừ một tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm nàng trong tay sữa đậu nành hỏi. Ăn xong rồi sao? Cố Ninh nói. Ăn xong lạp vậy đi thôi, ân. Vì thế nửa giờ sau, Cố Ninh liền đi theo ngồi trên khai hướng Bình Trạch thị cao thiết. Đội trưởng chúng ta đi chỗ nào? Bình Trạch, ta cái gì cũng chưa mang. Tiền cũng không mang, ta có. Đi làm cái gì? Đánh nhau. Quý Cửu Trạch không có cấp Cố Ninh quá nhiều đặt câu hỏi cơ hội. Điều chỉnh tốt chỗ ngồi lúc sau cư nhiên từ áo gió trong túi móc ra hai cái bịt mắt. Đưa cho Cố Ninh một cái lúc sau trực tiếp đem đôi mắt một mông. Liền bắt đầu ngủ. Cố Ninh cầm bịt mắt nhìn che bịt mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Quý Cửu Trạch có điểm phản ứng không kịp. Sau đó cũng yên lặng mang lên bịt mắt sau này một năm liền bắt đầu ngủ khởi giác tới. Từ mở ra không gian lúc sau, Cố Ninh trong thân thể giống như là trang một cái chốt mở giống nhau. Nếu nàng không nghỉ ngủ, như vậy liền tính 3 ngày 3 đêm đều không ngủ cũng giống nhau thần thái sáng láng. Chính là nếu nàng mở ra giấc ngủ hình thức, như vậy ở nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt liền có thể lập tức tiến vào giấc ngủ. Cố Ninh suốt ngủ 2 cái giờ, nàng tỉnh lại thời điểm cảm thấy có điểm không lớn thích hợp. Nàng cùng Quý Cửu Trạch ngồi ở cùng bài. Nàng ngồi ở bên trong dựa bên phải chỗ ngồi. Nhưng là nàng hiện tại dựa vào bên trái. Mặt dựa gần vải dệt phi thường thoải mái. Nàng cư nhiên dựa vào Quý Cửu Trạch trên người ngủ. Tiếp theo Cố Ninh nghe được phiên động trang sách thanh âm. Quý Cửu Trạch đã tỉnh. Hơn nữa đang xem thư. Tựa hồ là sợ bừng tỉnh Cố Ninh. Hắn dùng chính là mặt khác một bàn tay phiên động trang sách. Cố Ninh cơ hồ cảm thụ không đến chút nào động tác. Đang lúc Cố Ninh chuẩn bị làm bộ là trong lúc ngủ mơ chuyển động thân thể thời điểm. Quý Cửu Trạch không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Mau tới rồi, thực rõ ràng. Hắn biết chính mình đã tỉnh. Cố Ninh cương một chút. Sau đó yên lặng ngồi thẳng thân mình. Là yên lặng mà đem bịt mắt hái xuống còn cấp Quý Cửu Trạch. Ngươi hảo, phiền toái ngươi lại đảo một ly nước ấm ở ni. Quý Cửu Trạch đối với nữ tiếp viên hàng không nói. Tốt, ngài chờ một lát một chút. Nữ tiếp viên hàng không rảo hảo khuôn mặt thượng lộ ra một cái phi thường mỹ lệ mỉm cười tới nhẹ giọng nói. Không một lát liền bưng một ly nước ấm lại đây. Tiên sinh, ngài nước ấm ấm đi, cảm ơn. Quý cửu trạch tiếp nhận thủy đưa cho bên cạnh Cố Ninh. A, cảm ơn. Cố Ninh vội vàng tiếp nhận tới. Sau đó có một ngụm không một ngụm uống. Cố Ninh vừa lên xe liền mang lên bịt mắt, cho nên Triệu Lâm cũng không có thấy rõ Cố Ninh diện mạo. Ngồi ở này nhất đẳng tòa thùng xe, người nói như vậy đều là kinh tế tương đối khả quan. Triệu Lâm tốt nghiệp đại học, lúc sau lựa chọn như vậy một phần công tác, lại thật vất vả bị tăng lên tới nhất đẳng thùng xe. Tự nhiên cũng là có tính toán của chính mình. Nàng từ trước một cái thùng xe lại đây, thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn đến mang bịt mắt lại. Vẫn là có thể nhìn ra được góc cạnh rõ ràng Quý cửu trạch. Hơn nữa hắn trên người kia kiện vừa thấy liền biết không là hàng rẻ tiền áo gió. Cùng phối hợp gãi đúng chỗ ngứa quần dày. Triệu Lâm càng xem càng tâm động. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình cơ hội liền phải tới. Sau đó nàng theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi ở hắn bên người nữ hài tử kia. Nữ hài tử kia mang theo cùng nam nhân cùng khoản màu đen bịt mắt. Đương nhìn đến nàng một đầu phi chủ lưu kim sắc tóc ngắn cùng một thân ổn định giá vận động trang, thời điểm lập tức liền đánh mất cái này nữ cùng người nam nhân này là cùng nhau ý niệm mà ni bắt. Đầu nghĩ chính mình chờ lát nữa muốn như thế nào khiến cho hắn chú ý. Tốt nhất là lưu lại một liên hệ phương thức. Quý cửu trạch ngủ đại khái một giờ tả hữu liền tỉnh. Đương nàng nhìn đến hắn tháo xuống bịt mắt lúc sau, Triệu Lâm quả thực có điểm ức chế không được chính mình vui sướng. Trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm điểm mỹ tươi cười. Ngươi hảo, phiền toái cho ta một ly nước ấm ấm đi, cảm ơn, lại còn có như vậy văn nhã có lễ. Triệu Lâm đem nước ấm đưa cho Quý cửu trạch, lúc sau cư nhiên phát hiện hắn bên cạnh ngồi cái kia nữ. Cư nhiên đem đầu dựa vào hắn trên người. Chính mình vị trí như vậy khoan, lại chính là muốn dựa đến bên này. Nói không chừng căn bản không có ngủ. Triệu Lâm trong lòng thầm nghĩ, đương nàng nhìn đến Quý cửu trạch mày hơi hơi túc một chút, lúc sau nàng càng thêm kiên định nàng ý. Tưởng, vì thế nàng phi thường thiện giải nhân ý nhẹ giọng dò hỏi. Tiên sinh, yêu cầu ta nhắc nhở một chút ngài bên cạnh vị kia nữ sĩ sao? Quý cửu trạch sừng sốt một chút, nhìn nàng một cái, sau đó nói, không cần. Triệu Lâm sừng sốt một chút, sau đó lại lập tức nghĩ đến, người nam nhân này thật là khó được thân sĩ. Nàng tươi cười càng thêm điềm mỹ. Nàng hơi cúi xuống thân mình, bày ra suốt thân thể tối yêu mỹ độ cung. Ánh mắt hơi hơi mang theo chút cổ vũ. Ngài còn có khác yêu cầu sao? Đã không có, cảm ơn. Quý cửu trạch liền liếc đều không có, không có liếc liếc mắt một cái nàng kia duyên dáng thân tuyến, lãnh đạm nói. Tiếp theo hắn cầm lấy phía trước tạp chí đặt ở đầu gối lật xem lên. Triệu Lâm tươi cười hơi hơi một đốn, sau đó vẫn là nói, tốt, ngài có yêu cầu mời theo khi kêu ta. Sau đó đứng dậy thối lui đến mặt sau tẩu đạo. Thẳng đến hắn cách một giờ lúc sau lại một lần kêu to. Ngồi ở hắn bên cạnh nữ hài nhi kia đã tỉnh. Từ nàng phương hướng xem qua đi chỉ xem tới được nàng sườn mặt. Nàng làn da phi thường bạch, nhưng là mang theo một ít bệnh trạng. Thoạt nhìn thực tuổi trẻ, đại khái 21 đến 22 tuổi bộ dáng. Nhưng là rất kỳ quái, nàng thoạt nhìn có chút quen mắt. Sau đó nàng nhìn đến Quý cửu trạch, từ nàng trong tay tiếp nhận thủy phi thường tự nhiên đưa cho hắn. Bên cạnh nữ hài nhi kia, hai người cư nhiên thật là nhận thức. Nữ hài nhi kia tựa hồ còn không có tỉnh ngủ, mang theo chút mờ mịt quay đầu tới. Triệu Lâm nhoáng lên mắt thấy đến nàng chính diện lập tức chính là sừng sốt. cảm thấy nàng rất giống một người. Giống ai tới? Như thế nào lại có điểm nghĩ không ra? Cố Ninh uống lên mấy ngụm nước, cảm nhận được một bó mãnh liệt tầm mắt lúc sau. Nàng nghiêng đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến cái kia nữ tiếp viên hàng không chính cau mày nhìn chằm chằm nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sốt. Triệu Lâm mang theo chút chần chừ cùng không thể tưởng tượng hỏi. Cố Ninh lúc này cũng nhận ra Triệu Lâm tới. Cứ nhiên là đại học thời điểm cùng lớp đồng học Triệu Lâm Ani Thiên A. Triệu Lâm không dám tin tưởng bưng kín miệng. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nàng lời vừa ra khỏi miệng lập tức liền cảm giác được một bó có chút lạnh băng ánh mắt bắn lại đây. Ánh mắt quý là quý cửu trạch. Triệu Lâm tưởng chính mình đại kinh tiểu quái, làm hắn không vui. Vội vàng thu liễm trên mặt khiếp sợ biểu tình. Sau đó đối với Cố Ninh nói. Cố Ninh, ngươi chừng nào thì trở về? Khi đó không phải nói ngươi mất tích sao? Chúng ta nhất bang đồng học nơi nơi hỗ trợ hỏi thăm tin tức của ngươi. Như thế nào ngươi đã trở lại cũng không cùng chúng ta liên hệ đâu. Nói thực ra, Cố Ninh, đại học 4 năm, trừ bỏ đi theo Lục Gia Tử bước chân ở ngoài, cũng không có đi dụng tâm kinh doanh chính mình nhân tế quan hệ. Hơn nữa nàng vẫn luôn là ở tại trong nhà, cũng không có ở tại một cái ký túc xá thân mật bằng hữu. Vừa mới tiến trường học thời điểm bởi vì mới lạ gia nhập một cái xã đoàn. 3 tháng sau bởi vì nghỉ làm quá nhiều bị xóa tên. Đại học rất nhiều thời điểm đều là một đám cái vòng nhỏ hẹp. Nhưng là Cố Ninh nhưng vẫn du đãng ở bên ngoài. Cho nên làm cho cùng ai đều không có thâm giao. Mà nàng trở về lúc sau, cảm thấy phiền toái nhất sự tình chính là có người hỏi nàng mất tích sự tình. Cho nên trừ bỏ ba mẹ ở nàng không biết dưới tình huống thông chi thân thích ra cùng Lục Gia Tử ở ngoài, nàng đều cố ý công đạo quá cố ba ba không cần đem nàng trở về sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp được đại học đồng học. Cái này Triệu Lâm, ở đại học thời điểm cũng là ban hoa cấp nhân vật. Một cái lớp tổng hội có như vậy một hai người là toàn bộ lớp trung tâm. Nàng chính là một trong số đó. Lớp hoạt động hơn phân nửa đều là nàng tổ chức. Nàng còn nhớ rõ Triệu Lâm đã từng nói về sau chí nguyện là đương lão sư. Cố Ninh cười cười nói, gần nhất bận quá, cho nên không cố thượng. Triệu Lâm hờn dỗi nói, thật là, hại chúng ta vì ngươi lo lắng lâu như vậy, lại như thế nào vội cũng nên gọi điện thoại sao? Nói xong câu đó nàng liền không hề hàn huyên, mà là có chút gấp không chờ nổi hỏi, ngươi đây là đi chỗ nào à? Nàng đôi mắt nhìn Hạ Quý Cửu Trạch, sau đó hỏi dò, vị này chính là, Cố Ninh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói, ta lão bản. Quý Cửu Trạch dương mắt nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, Triệu Lâm đôi mắt lập tức chính là sáng ngời, nóng bỏng nói, Cố Ninh, đem ngươi điện thoại lưu một chút, chúng ta hôm nào có thời gian nhất bang đồng học tụ một chút nha. Cố Ninh cười một chút nói, ngượng ngùng, ta đổi số điện thoại mới, di động cũng không mang. Nếu không hôm nào ta cho ngươi điện thoại đi. Triệu Lâm không biết Cố Ninh nói chính là thật là giả, chỉ có thể nói, kia nhất định phải đánh a. Bên này nhiều đãi vô ích, nếu là nói quá nhiều, nói không chừng còn sẽ làm hắn đối chính mình phản cảm đi lên. Vì thế nàng đối với hắn mỉm cười gật gật đầu, liền một lần nữa lui về chính mình vị trí. Rồi lại nhịn không được tưởng Cố Ninh là đi rồi cái gì cứt chó vận. Cư nhiên có thể đi theo như vậy lão bản cùng nhau đi công tác. Lại còn có nhuộm thành như vậy phi chủ lưu đầu tóc. Cố Ninh lại không biết nàng trong lòng như vậy nhiều công khúc công nói. Chỉ là nghĩ đem nàng đuổi rồi. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Điện thoại nàng là sẽ không đánh. Nàng hiện tại đã đủ vội. Thật sự là không có kia phân nhàn tâm đi ứng phó những cái đó, nàng căn bản là không có gì giao tình. Người xuống xe thời điểm Triệu Lâm Ngạch lôi kéo Cố Ninh lại muốn nói mấy câu. Quý Cửu Trạch đã muốn chạy tới xe bên ngoài, nhìn đồng hồ, sau đó giữa mày lộ ra vài tia không kiên nhẫn. Đối với Cố Ninh nói, Cố Bí Thư, bị muộn rồi. Cố Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Nhịn cười ý, làm bộ vẻ mặt nôn nóng nói, tốt lão bản. Sau đó đối với Triệu Lâm xin lỗi cười cười, liền bay nhanh xuống xe xương, cũng không quay đầu lại đuổi kịp Quý Cửu Trạch. Cảm ơn đội trưởng. Cố Ninh thiệt tình thực lòng đối Quý Cửu Trạch nói lời cảm tạ. Quý Cửu Trạch nói, vậy mời ta ăn cơm đi. Cố Ninh sửng sốt một chút, sau đó đúng lý hợp tình mà nói, đội trưởng ngươi đã quên sao, ta không mang tiền. Giữa trưa Quý Cửu Trạch mang theo Cố Ninh đi một nhà trang hoàng phi thường cổ kính, nhà ăn Trung Quốc, hoàn cảnh phi thường ân tĩnh, bên trong không có đại đường, đều là một đám dùng bình phong ngăn cách phòng đơn. Món ăn đều phi thường tinh xảo, ngay cả chén đĩa cũng phi thường chú ý, chiếc đũa là bạc khí. Quý Cửu Trạch thích ăn ngọt, Cố Ninh thích ăn cay, vì thế điểm món ăn một nửa là ngọt một nửa đều là cay, đồ ăn cay đồ ăn còn đều là món ăn mặn, lại thêm hai đĩa tiểu rau xanh liền điểm xong rồi. Phòng bếp phỏng chừng cũng chưa thấy qua như vậy gọi món ăn. Quý Cửu Trạch ăn một ngụm chua ngọt xương sườn lúc sau, đột nhiên nói, ngươi lần trước làm chua ngọt xương sườn thực không tồi. Cố Ninh tức khắc hiểu ngầm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta đây lần sau có rảnh lại làm cho ngươi ăn. Quý Cửu Trạch vừa lòng nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, may mà hắn thu đồ đệ không phải cái vụng về người. Hai người ăn cơm thời điểm lời nói đều rất ít, ăn phi thường chuyên chú. Quý Cửu Trạch dùng bữa ăn nhiều chút, cơm chỉ dùng một chén, Cố Ninh liền ăn ba chén cơm. Món ăn chỉ cần là bên trong có thịt đều bị lấy ra tới ăn, chỉ còn lại có chút xứng đồ ăn. Tính tiền thời điểm, người phục vụ cười tủm tỉm báo ra con số tới thời điểm, Cố Ninh phi thường không tiền đồ nghe thẳng mắt. Tuy rằng ăn ngon, nhưng là cũng quá quý. Cố Ninh lẩm bẩm một câu. Ra cửa thời điểm nàng cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua trên cửa lớn mặt bảng hiệu, yên lặng mà đem nhà này cửa hàng ghi tạc trong lòng, kéo vào sổ đen. Lại xem Quý Cửu Trạch, liền khắc sâu cảm giác được cái gì gọi là có tiền tùy hứng. Một cái S cấp nhiệm vụ liền hơn 1.000 vạn, nhưng là hai người ăn một bữa cơm liền phải 5.000 nhiều, cũng quá khoa trương một chút. 5.000 nhiều à, có thể mua nhiều ít vật tư hồi mặt thế. Cố Ninh trong lòng đánh cái đột. Đột nhiên nhớ tới Quý Cửu Trạch bắt đầu cùng chính mình nói muốn nàng mời khách ăn cơm, sẽ không cũng là cái dạng này quy cách đi. Cố Ninh hiện tại cũng coi như được với là có chút tài sản, nhưng là hoa 5.000 khối ăn một bữa cơm vậy tương đương là chịu nàng huyết, đổi thành vật tư đều có thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Cố Ninh trong lòng có tính kế, lập tức liền đi nhanh hai bước, cùng Quý Cửu Trạch sóng vai đi. Một bên nói, đội trưởng, cái kia, ngươi có hay không cảm thấy kỳ thật ta làm cơm còn khá tốt ăn? Bằng không ta thỉnh ngươi kia bữa cơm, liền ở nhà làm cho ngươi ăn đi thế nào? Quý Cửu Trạch nhìn nàng một cái, sau đó nói, ngươi thực thiếu tiền sao? Cố Ninh cười mỉa hai tiếng, Có điều mà Ni Quý Cửu Trạch dừng một chút, sau đó thong thả ung dung nói: Nghe Trang Thần nói ngươi có chỉ xanh thẫm men dưới hoa hướng dương tẩy. Cố Ninh, hết chương.